Quy ẩn hương giã, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoa sờ sờ đám nhóc con trong giỏ, cong môi cười, lại vật nhỏ lông xù đáng yêu này. Hà Lăng hẳn sẽ yêu thích. Hôm qua lên núi nhặt củi, phát hiện một ổ thỏ hoang, không thấy con mẫu, không biết là đi kiếm ăn hay là chết rồi. Chỉ lưu lại 6 con thỏ con mềm nhũn nằm trong ổ. Hứa Hoa liền mang 3 con về, nghĩ muốn đưa cho Hà Lăng nuôi. Mùa xuân là mùa sinh sản của động vật. Bình thường lúc đi bắt thú hoang Hứa Hoa sẽ không bắt hết, mà chừa lại cho chúng tiếp tục sinh sản, mới có thể kéo dài không dứt. Lần này vừa lúc gặp được, cũng muốn tặng cho bọn Hà Lăng vài thứ. Xem như đám nhóc này xui xẻo đi. Ai biết đi đến nhà bọn họ, lại thấy cửa đóng then cài, đã khóa ngoài, chẳng lẽ là đi lên trấn rồi. Hứa Hoa có điểm buồn bực, làm sao lần nào cũng đều không khéo như vậy chứ? Không phải có khách thì chính là không có nhà. Trong lúc y đang cảm thấy bất đắc dĩ, bỗng nghe được tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng vang của chậu nước rơi xuống đất. Hứa Hoa sửng sốt, đó là thanh âm của Hà Lăng. Hứa Hoa để giỏ xuống đất, dùng sức đạp lên cánh cửa đã khóa chặt. Hà Lăng, Hà Lăng ngươi sao rồi? Ngươi thả ta ra. Câm miệng, ngoài âm thanh của Hà Lăng ra, bên trong còn có tiếng của nam nhân xa lạ. Hứa Hoa dán tai lên cửa lắng nghe, nhưng không nghe được cái gì khác. Trong lòng Hứa Hoa gấp muốn chết, nhìn quanh bốn phía, thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn nằm trên đất. Y vội vàng đi đến nhặt lên, ra sức đập vào ổ khóa trên cửa. Hà Lăng, Hà Lăng, Hứa Hoa vừa phá khóa, vừa hô to. Hy vọng người bên trong có thể đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối Hà Lăng không có lên tiếng nữa. Hứa Hoa dùng hết sức lực, lo lắng không thôi. Lần đầu tiên cảm thấy khóa cửa rắn chắc cũng là chuyện không tốt. Cùm cụp một tiếng, rốt cuộc ổ khóa bị đập rơi xuống đất. Hứa Hoa gấp gáp đẩy cửa chạy vào. Trong sân yên tĩnh không một bóng người. Đang lúc y chuẩn bị chạy vào trong nhà tìm kiếm, sau nhà truyền đến tiếng ngựa hí thanh thoát. Hứa Hoa chuyển bước chân, vội chạy về phía hậu viện. Hứa Hoa vừa chạy ra tới, đã nhìn thấy một hán tử quen mặt đang che lấy miệng Hà Lăng, muốn kéo y đến bên trong, muốn tháo dây thừng bên chuồng ngựa để trói người. Ai ngờ con ngựa trong chuồng lại hí lên, khiến hắn rất tức giận. Ngươi thả y ra. Hán tử kia nhìn Hứa Hoa quen mắt, nhưng lại không nhớ ra tên, hẳn là người trong thôn. Hà Lăng bị hắn bịt chặn miệng, hai mắt đong đầy nước, sợ hãi vô cùng. Ngô Ngô, nhìn thấy Hứa Hoa, Hà Lăng vừa giãy giụa vừa phát ra âm thanh nghẹn ngào, dường như muốn Hứa Hoa mau đi, người đừng tới đây. Hán tử kia kéo người lui về phía sau, vẻ mặt hoảng loạn, hiển nhiên cũng là lần đầu làm chuyện này. Hứa Hoa theo hắn tiến về phía trước, y nắm chặt dây, muốn xông lên, ta nói đừng tới đây, quá sợ hãi. Hán tử kia cầm lấy dao bổ củi trên cọc gỗ đưa đến cổ Hà Lăng, nhất thời không khống chết tốt lực đạo, lưỡi dao cứa qua thành một vệt máu dài trên cổ Hà Lăng. Hứa Hoa lập tức đứng lại, giơ hai tay lên cao, vội la lên, ta không đi qua, ngươi để dao cách xa y một chút. Đột nhiên đổ máu, hán tử kia rõ ràng cũng căng thẳng, dây cầm dao run run, quả thực hối hận muốn chết, tự nhiên nổi lòng tham làm cái gì. Hán tử chính là Hà Phú Hà gia. Hôm nay hắn vô tình nhìn thấy có công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đến nhà Kỳ Việt, nghĩ là người Hà Chân nói lần trước, liền muốn tới xem, nhìn xem đi đô là nhân vật ghê gớm thế nào. Ai ngờ gã đứng ở cửa cùng Kỳ Việt nói chưa được mấy câu, liền bị Lâm Sinh hấp tấp gọi đi. Kỳ Việt còn khóa cửa ngoài, không phải chứng minh rằng trong nhà không còn ai sao? Trong lòng Hà Phú khẽ động, mặc dù hắn không biết Hà Lăng đi đâu, nhưng chung quy bây giờ không còn ai trong nhà, vậy hắn đi vào cầm chút đồ, sẽ không có ai biết đi. Nhà Kỳ Việt có tiền, Hà Phú đã sớm nhìn mà thèm. Nhà nhiều tiền như vậy, hắn cầm đi 50-100 lượng đói phương chắc cũng không để ý đâu. Quá lắm thì thầm mắng mình xui xẻo thôi. suy nghĩ đã nảy sinh làm sao còn thu lại được. Hắn càng nghĩ càng động lòng, tìm chỗ chân tương tương đối, đẩy khối đá đến phía dưới lót chân, mất chín châu hai hổ mới bò vào được. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn vừa nhảy vào trong sân, còn chưa biết phòng chính ở đâu, đã bắt gặp Hà Lăng đang bưng chậu nước đi ra. Đối phương rõ ràng bị hắn dọa sợ, kêu lên sợ hãi, chậu nước trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn đang muốn giải thích với đối phương đây chỉ là hiểu lầm, lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, còn kêu to tên Hà Lăng. Trong lòng hắn lập tức hoảng hốt, tiến lên bắt lấy Hà Lăng bịt miệng y lại. Nhưng người ngoài cửa hiển nhiên không có ý định từ bỏ, vậy mà bắt đầu phá cửa. Hắn vừa hoảng vừa sợ, đành phải trước tiên kéo người ra hậu viện, muốn tìm chỗ kín đáo nấp đi. Nhưng con ngựa của Kỳ Việt vừa thấy hắn đã nổi điên, còn muốn thoát khỏi dây trói. Lúc này Hà Phú hối hận muốn chết. Sớm biết Hà Lăng ở nhà, hắn nhất định không nổi lòng tham, ngoan ngoãn đi về nhà. Vị đại ca này, người bình tĩnh chút. Hứa Hoa nhìn thấy tay hắn run rẩy không ngừng, tâm y cũng run theo. Cái này nếu lỡ không cẩn thận đụng đến cổ Hà Lăng, thì làm sao cho phải? Bình tĩnh, Hà Phú cười khổ, hắn cũng muốn bình tĩnh, nhưng chính là không thể bình tĩnh nổi. Cái gì cũng không trộm được thì chớ, còn bị người phát hiện. Chưa bao giờ hắn hy vọng đầu óc linh hoạt giống nhị đệ như lúc này, có thể nghĩ cách thoát thân cho mình. Hứa Hoa nhìn quanh bốn phía, đột nhiên chỉ ra sau lưng Hà Phú. Kỳ Việt, Hà Phú giật nảy mình, quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện phía sau là bức tường rào cao cao. Hắn mắc lừa, thừa dịp hắn quay đầu, trong nháy mắt, Hứa Hoa vọt lên, đưa tay nắm chặt dao bổ củi trong tay hắn, kéo ra đằng sau, đoạt khỏi tay Hà Phú ném nó ra đất, đồng thời đưa chân đá một cước vào thắt lưng hắn. Ngay lúc Hà Phú đau đến khom lưng, Hứa Hoa túm lấy Hà Lăng kéo về phía mình. Hoa ca nhi, Hà Lăng vừa thoát ly khống chế, chỉ lo lắng bưng lấy tay của Hứa Hoa, bởi vì Hà Phú cầm chuôi dao. Trong lúc đoạt dao, Hứa Hoa phải cầm lưỡi dao, lòng bàn tay bị rạch sâu một đường, máu tươi trào ra. Không chờ Hứa Hoa kịp an ủi nói mình không sao, đã nhìn thấy Hà Phú tức giận đánh tới. Hứa Hoa bắt lấy Hà Lăng lui về phía sau tránh thoát. Hà Phú giơ nắm đấm tiếp tục lao lên. Hứa Hoa giơ tay bắt lấy cổ tay hắn. Hứa Hoa làm việc nặng quanh năm, còn lên núi săn thú, sức lực tự nhiên không nhỏ. Trong nhất thời Hà Phú không giãy ra được, trong lòng hắn vừa giận vừa vội, cánh tay khác túm lấy cổ áo Hứa Hoa. Hứa Hoa muốn đẩy tay hắn ra, bàn tay còn lại đang bị thương làm sao dùng sức được. Nhất thời hai người cân bằng thế giằng co. Đột nhiên, đông, một tiếng trầm đục vang lên. Hà Phú trợn mắt ngã ra đất. Sau lưng hắn, hai tay Hà Lăng cầm chặt gậy gỗ, vì sợ hãi mà hai mắt mở to, nước mắt dâng lên, vô thố nhìn Hà Phú ngã xuống. Lăng ca nhi, Hứa Hoa khẽ gọi, nhìn thấy đối phương hoàn hồn, đầu hối mềm nhũn té ngồi trên đất, nước mắt rốt cuộc lăn xuống, từ má lăn xuống cằm, rơi trên vạt áo. Hứa Hoa vòng qua Hà Phú nằm trên đất, đến bên cạnh Hà Lăng ngồi xuống, duỗi tay ôm y vào lòng. Không có việc gì, đừng sợ. Tay Hà Lăng run run níu lấy y lục của Hứa Hoa, nước cắt rơi xuống như mưa. Thật xin lỗi, Ho ca nhi. Hứa Hoa cũng không biết Hà Lăng đang xin lỗi cái gì, đây đâu phải lỗi của y, đành nâng tay không bị thương lên vỗ tay y an ủi. Không có chuyện gì, chúng ta đều không sao. Mộc Diễm hí dài một tiếng, rốt cục kéo đứt dây cương. Nó hất đầu, trực tiếp chạy ra ngoài. Hai người đều không để ý tới nó, mặc kệ nó chạy đi. Ngô Ngọc Lan không có trở ngại, Kỳ Việt cũng không ở lâu trong phòng, theo Lâm Sinh đi ra ngoài. Lâm Phụ đang chờ bên ngoài, biết người không sao, mới thảo phào nhẹ nhõm, tâm treo lơ lửng cũng buông xuống. Lúc này Lâm Sinh mới chú ý đến Trinh Việt Phong, có chút áy náy cười với gã. Vị này chính là Trịnh công tử đi. Thật có lỗi quá, lần đầu đến nhà lại gặp phải chuyện này. Không sao, Thân thể phu nhân không ngại là tốt rồi. Người một nhà đều cuống cuồng cả lên. Làm cho gã cũng hoảng hốt theo. Bây giờ lớn nhỏ đều vô sự là tốt rồi. Cái chuyện nhỏ nhặt như không đón tiếp này gã tất nhiên không để ý. Tẩu tử không có chuyện, ta cũng không ở thêm. Hai ngày tới nếu có khó chịu, nhớ phải tìm ta. Kỳ Việt nói với Lâm Sinh. Hà Lăng còn ngủ ở nhà. Hắn không yên lòng để y một mình. Lâm Sinh biết hắn lo lắng Hà Lăng, cũng không giữ lại. Được, yên tâm, ngươi. Lâm Sinh còn chưa nói hết lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng ngựa tê thanh minh. Lâm gia còn tưởng là ngựa của Trịnh Việt Phong, nhưng Kỳ Việt nghe ra được đó là thanh âm của Mộc Diễm. Hắn nhíu mày, đi ra ngoài cửa, đang đứng ngỏ ai tường rào đất cao chừng nửa người chính là Mộc Diễm. Kỳ đệ, sao ngựa của ngươi lại đến đây rồi? Lâm Sinh cũng ra thấy vậy cả kinh nói. Thật là kỳ lạ, hắn nhớ Kỳ Việt đã khóa cửa lớn. Ngữ hẳn là phải buộc chặt rồi mới đúng. Kỳ Việt không nói gì. Mộc Diễm đã nhìn thấy hắn. Nó lại tê minh một tiếng. Xoay người chạy về hướng nhà bọn họ. Sao lại chạy rồi? Trịnh Việt Phong trợn mắt. Chẳng lẽ nó đi tản bộ? Tính tình con ngựa này đúng là khó đoán, giống y như chủ nhân của nó. Nhất định là trong nhà xảy ra chuyện. Sắc mặt Kỳ Việt trầm xuống. Không nói gì. Cất bước đuổi theo. Dù cho tính tình Mộc Diễm khó dò, còn thường xuyên không nghe lời, nhưng nó tuyệt đối không vô cớ thoát dây cương chạy đến đây. Chắc chắn là nó cố ý đến tìm hắn. Nhìn sắc mặt hắn khó coi, Lâm Sinh và Trịnh Việt Phong khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Vẫn quyết định đi cùng xem sao? Nhìn tình hình này, hẳn là trong nhà xảy ra chuyện. Thế nhưng Hà Lăng còn ở nhà, Kỳ Việt cũng đâu cần gấp như vậy. Cách chương.